Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404, liền muốn đến thu hoạch trái cây thời điểm. Mặc dù nói cơ nguyên các bản năng đối cái này môn công pháp có chút e ngại. Bởi vì môn này nguyên thủy đại đạo kinh, nhường hắn cảm giác tự mình trở nên có không giống nhiều là mình. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có bù đắp được đối với lực lượng cùng mạnh lên khát vọng. Bởi vì hắn trong lòng có dục vọng, đó chính là mạnh lên dục vọng. Hắn mặc dù xuất thân từ nguyên giới một cái đại tộc cơ thị nhất tộc, trong tộc có nguyên quân lão tổ tọa trấn, bản thân mình lại là cơ thị nhất tộc thiên kiêu nhân vật. Nhưng kỳ thật cơ nguyên các tự mình tại cơ thị nhất tộc địa vị có chút xấu hổ. Hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng hắn lại không phải là đích mạch xuất thân, mà là xuất thân tại cơ thị nhất tộc chi thứ chi mạch. Thậm chí còn là huyết mạch quan hệ đã là cực kỳ xa xôi chi thứ. Bất quá là khi hắn thể hiện ra tự mình thiên phú về sau, cơ thị nhất tộc mới hắn tiếp dẫn đến trong tộc bắt đầu bồi dưỡng. Nhưng là hắn là duy nhất chi thứ đệ tử nhận trọng dụng. Chuyện đương nhiên nhận lấy những cái kia đích mạch đệ tử xa lánh cùng căm thù. Dù sao liên quan tới thiếu chủ chi vị, những cái kia đích mạch ở giữa tranh đấu lại kịch liệt. Nhưng thiếu chủ cái này vị trí cuối cùng vẫn là đích mạch. Bất quá là tay trái đến tay phải. Những cái kia đích mạch đệ tử liền xem như không có trở thành thiếu chủ. Địa vị của bọn hắn cũng sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ sẽ hưởng thụ đích mạch đãi ngộ. Nhưng nếu là cơ nguyên các trở thành thiếu chủ, hoặc là nói ngày sau tiến thêm một bước, trở thành cơ thị nhất tộc tộc trưởng, vậy sau này ai là chi mạch ai là đích mạch? Cho nên nói không chỉ là đích mạch những cái kia thiên kiêu đám tử đệ đối cơ nguyên các cực kỳ cam thù, liền liền đích mạch những cái kia các trưởng lão cũng tại ẩn ẩn cùng hắn khó xử. Mặc dù nói trước đây hắn tiếp dẫn đến trong tộc lão tổ còn hết sức ủng hộ hắn, nhưng là tại chiếm đoạt chư thiên vạn giới đại chiến bên trong, vị kia lão tổ cũng là tham gia thần giới đại quân. Tại thảm liệt chém giết bên trong, mặc dù lão tổ bình yên trở về, nhưng cũng là rất được trọng thương, thực lực giảm lớn, tại cơ thị nhất tộc địa vị cũng là không lớn bằng lúc trước. Cho nên nói cơ nguyên các tại cơ thị nhất tộc thời gian là ngày càng lụn bại, nhưng nếu là cơ nguyên các có thể trực tiếp tu thành linh thần, thậm chí là thần chủ, e là cho dù đích mạch trong lòng lại không nguyện, cũng không thể không tiếp nhận hắn trở thành thiếu chủ sự thật. Cơ nguyên các đối với tu hành tốc độ tiến triển quá nhanh kinh khủng bỗng nhiên chậm rãi lắng lại. Ngược lại bắt đầu trong lòng dâng lên đối lực lượng cùng mạnh lên càng lớn khao khát. Không chỉ là cơ nguyên các, còn lại vô số thiên kiêu trong lòng cũng đều là bị đối lực lượng cùng mạnh lên khao khát làm cho mê. Hoặc, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người coi như lại phong quang vô hạn, cuối cùng cũng đều là có đủ loại nan ngôn chi ẩn. Liền xem như không có cái gì ưu sầu, lại có mấy người có thể ngăn cản cái này nhanh chóng mạnh lên hấp dẫn chứ. Đặc biệt là cái này nhanh chóng mạnh lên nhìn tựa hồ còn không có bao nhiêu phong hiểm cùng tai họa. Ngầm, kỳ thật đám người cũng không phải không biết rõ. Cái này môn công pháp tiến hành tu hành nhanh không hợp lý. Nhưng trong lòng bao nhiêu còn có một số may mắn. Dù sao Tống Trung Quân chính là đế đình thần hầu. Hằng thật giá thật thần linh. Hắn đã có dũng khí trước mặt mọi người giảng đạo dạy pháp. Sau đó còn có nhiều như vậy thiên kiêu đồng thời tu hành môn này nguyên thủy đại đạo kinh. Có thể có quan hệ gì? Vị này Tống thần hầu cuối cùng không sẽ dám mạo thiên hạ sai lầm lớn. Tính toán nhiều như vậy thiên kiêu a. Chính là ôm ý nghĩ như vậy. Vô số thiên kiêu mặc dù trong lòng đối môn này nguyên thủy đại đạo kinh có nhiều nghi kỵ, nhưng vẫn như cũ là tu luyện xuống dưới. Đế đình chỗ sâu, một tòa hùng vĩ trong thiên cung. Tần đình một bộ đế bào, đứng chắp tay, xa xa nhìn qua vạn tộc đại hội một màn này. Thần sắc không hề bận tâm. Cao thâm mặt chắc, hắn có thể cảm giác được, cái này ức vạn thiên kiêu tu vi ngay tại nhanh chóng tăng vọt. Nhưng là cùng lúc đó, bọn hắn thần hồn chỗ sâu tâm ma cũng đang nhanh chóng phát sinh. Bất quá đây hết thảy, những này thiên kiêu tự nhiên là không biết đến, Những này tâm ma cắm rễ tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu. Thậm chí giấu ở bọn hắn trong thần hồn mỗi một đoạn trong trí nhớ. Có thể nói, trí nhớ của bọn hắn bên trong một cái tràng cảnh, tựa như nói trong trí nhớ một cái đại điện. Tâm ma liền giấu ở đại điện xó xỉnh bên trong bình hoa. Như thế bí mật tâm ma, đừng nói là những này trải qua còn không đủ tuổi trẻ cường giả. Liền xem như những cái kia thế hệ trước thần tôn thần quân cường giả, đều là không có chút nào phát giác. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, hắn đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nỉ non, liền muốn đến thu hoạch trái cây thời điểm. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.